Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, Vô Thượng Thịnh Sự. 6. Nhà càng lớn thì càng khó khi, Đạo Huyền càng thêm sâu sắc thể hội đạo lý này. Đương nhiên, hắn cũng biết, tuy rằng lúc này tiêu hao Thiên Vân Môn phần lớn tài nguyên, nhưng chờ đến thời gian trôi qua, tại ba cái thế giới cung cấp dưới, sớm muộn sẽ khôi phục nguyên khí. Dù sao từ ba cái kia thế giới thu được tài nguyên cũng là cần thời gian, đến mức lại tấn công nhất phương đỉnh cấp đời giới, đó là không thể nào. Không phải vấn đề thời gian, càng không phải thực lực vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, tuyệt đối có bó lớn cường giả nguyện ý cùng hắn hợp tác. Mà là không có đỉnh cấp thế giới cho hắn tấn công rồi. Dị tộc 3000 thế giới, đỉnh cấp thế giới chỉ có 10 cái. Triệt giáo tấn công xong một cái, Thiên đình tấn công xong một cái, Long tộc tấn công xong một cái, Địa phủ tấn công xong một cái, Linh sơn cùng xiển giáo cũng các tấn công xong một cái. Cộng thêm lấy Đạo Huyền dẫn đầu tấn công xong một cái, đây chính là 7 cái. Còn lại 3 cái bên trong, nhân tộc các thánh địa đóng lại, đang tấn công một cái. Phượng tộc, Kỳ Lân tộc chờ dị tộc cũng đóng lại đang tấn công một cái. Cái cuối cùng đang bị một ít đóng lại nhân tộc cường giả thế lực tấn công. 10 cái đỉnh cấp thế giới đều đã bị người phân. Hắn nhớ tấn công cũng vô dụng. Hắn cũng không thể trực tiếp cướp người khác a, mà cao đẳng thế giới hắn đã không đi vào. Không sai, hắn đã thử qua, cao đẳng thế giới hắn hôm nay không vào được. Hơn nữa, cao đẳng thế giới cũng đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Còn sót lại một ít, cũng núp ở hỗn độn sâu bên trong khó có thể được tìm ra. Đến mức trung đẳng thế giới, bậc thấp thế giới, dựa theo vô hình ăn ý dưới, đó là cho nhỏ một chút thế lực tấn công. Thiên Vân Môn không phải nhúng tay, bất quá đem so sánh với những thế lực lớn khác, Thiên Vân Môn thật tính dễ dàng. Dựa vào Đạo Huyền hôm nay đệ nhất thiên hạ thực lực, thu hoạch xem như lớn nhất một nhà một trong. Hai cái đỉnh cấp thế lực, một cái cao đẳng thế giới đều có phần, huống chi so với mà nói người bọn họ thiếu, càng là thoải mái, giống như tam tiên đảo, rót giang khẩu lại không thể toàn bộ đi nhảy Long Môn. Cần dựa vào môn nhân mình, ai để bọn hắn đại la kim tiên cường giả nhiều. Một bên chuẩn bị, vừa nói Huyền cũng đang xem thiên hạ biến ảo, vì tài nguyên, đủ loại chém giết tăng vọt, Đạo Huyền không quản được, càng không muốn quản, hắn duy nhất có thể làm chính là quản lý Thiên Vân Môn trong phạm vi khống chế. Không phải xuất hiện như thế chém giết, hết thảy đều lấy văn minh phương thức giải quyết, cùng một thế lực liền dùng tỷ võ phương thức, ai hơn có tiềm lực, liền ai đi, chờ chút phương thức, cộng thêm cường đại võ lực dưới, Thiên Vân Môn trong phạm vi thế lực, ngược lại có phần bình tĩnh. Có lúc hắn cũng đang suy nghĩ, mấy vị kia hết thảy hành vi, còn có đây nhảy Long Môn, cũng là vì nuôi cổ. Cuối cùng, nhận định chính là vì đối phó nhân tộc đại địch. Những này đại địch sẽ là dạng gì? Ở chỗ nào? Nhàm chán thời điểm, nghĩ một hồi, sau đó liền không muốn. Hiện tại những chuyện này còn không phải hắn có thể nghĩ. Thời gian vội vã, đủ loại chém giết dưới sự chuẩn bị, Tổ nguyên thế giới năm thứ 666 càng ngày càng gần. Đủ loại chém giết càng ngày càng điên cuồng. Thậm chí là có người dám cả gan cướp bóc Thiên Vân Môn lệ thuộc thế lực. Thực lực rất mạnh, kết quả dĩ nhiên là bị Thiên Vân Môn lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết. Tổ nguyên thế giới năm thứ 666. Đây nhất định là một cái phải bị thế giới khác ghi một năm. Các đại thế lực cùng tổ nguyên thế giới đại bộ phận người tiên trở lên tu sĩ đã thông qua đủ loại thủ đoạn đi tới Đông Hải, trong đó chủ yếu là nhân tiên. không sai, liền là nhân tiên, nhảy long môn sẽ kéo dài 6 năm. Năm thứ nhất là nhân tiên nhảy long môn, năm thứ hai là địa tiên nhảy long môn. Cứ thế mà suy ra, năm thứ sáu là đại la kim tiên đại đế cường giả nhảy long môn. Tổ nguyên thế giới quá lớn, cho nên từ long tộc một tin tức truyền ra, liền có vô số người bắt đầu thông qua truyền tống trận đi đường. Dù sao càng gần đến mức cuối, truyền tống trận giá cả thì sẽ càng đắt, bọn hắn tuyệt đại đa số người căn bản là dùng không nổi. Đến nơi này một năm, phàm là tới nhân tiên chi cảnh tu luyện chi sĩ, 60% nhiều đều đến Đông Hải, biển người tấp nập căn bản không cách nào hình dung, đến tột cùng tới bao nhiêu người, không có ai biết, vạn vạn ước, 10 triệu, trăm ngàn tỷ, triệu bình, thủ đô hoàn toàn không cách nào tra rõ, đến mức không đến những kia, chính là các bộ phân nguyên nhân. Ví dụ như một ít thế lực cường đại liền không đến. Phản chính thời gian còn chưa tới. Hoặc là cần trấn thủ tông môn các loại. Ngược lại mỗi cái cảnh giới có thời gian một năm. Đến thời luân lưu truyền đến. Vậy là đủ rồi. Mà nhiều nhất chính là không có tư nguyên. Bọn hắn không có tài nguyên. Người tới bên trong cũng có hay không cân nhắc không có tư nguyên. Nhưng mà nhớ tới xem một chút đây hoàn toàn không có trên thịnh sử. Về phần đang tại đây cướp bóc, căn bản không tồn tại. Long tộc toàn bộ điều động, còn cùng với khác ngũ đại tổ địa và một ít thế lực cường đại ước định cẩn thận, cùng hình thành uy hiếp, vô cớ người động thủ chết, mà nhiều người như vậy, tự nhiên không phải toàn bộ đứng thẳng ở trên Đông Hải. Long tộc đã mở ra 10 vạn cái thế giới, nhân tiên chi cảnh chỉ cần đi vào thế giới lúc cầm bỏ tài nguyên, cũng sẽ bị lấy đi, có thể tiến vào bên trong chờ đợi long môn mở ra. Nhảy long môn, cho nên tại trên Đông Hải, đều là địa tiên và trở lên, chiếm tổng số 20% khoảng, như vậy có thể thấy được nhân tiên hơn, không một bên chờ đợi long môn mở ra, một bên. Vô số tiếng nghị luận tự nhiên chưa bao giờ dừng lại qua. Các loại các dạng tiếng nghị luận, nếu không có long tộc trận pháp ở đây, có thể hạn chế phổ thông thanh âm truyền bá, tuyệt đối để cho người không tiếp tục chờ được nữa. Quá nhiều người, đây vô số sinh linh cũng không biết có bao nhiêu có thể vượt qua long môn. Nghe nói long môn đối với có long tộc huyết mạch, còn có nhân tộc hiệu quả tốt nhất. Cũng không biết có phải hay không là thật. Qua chiến dịch này, ta tổ nguyên thế giới thực lực tuyệt đối phải tăng mạnh a. Lần này qua đi, người bia, các đại thế lực sợ rằng cũng phải có biến thành động. Thiên đình các đại thế lực người còn chưa tới, đại thế lực chính là tốt. Kia giống chúng ta, liền ngồi cái truyền tống trận cũng phải cướp. Đủ loại tinh kế suy nghĩ hơi rẻ. Long môn nhảy một cái, nhất định sẽ để cho vô số cường giả đột phá cực hạn. Đặc biệt là đại đế bia tầng thứ nhất những nhân vật kia. Tương lai thiên hạ, muốn càng ngày càng náo nhiệt. Còn có thiên vân môn, những người đó vừa đột phá, nhất định sẽ đi khiêu chiến đạo huyền. Ôi, cũng muốn nhảy long môn, lại không biết nhảy long môn nào có dễ dàng như vậy. Tử vong đều là bình thường sự tình a. Yên tâm, có tổ long đại nhân che chở, tỷ lệ tử vong cũng sẽ không cao bao nhiêu. Nhìn, đại hạ thánh đình người đến rồi. Đại thế lực người bắt đầu đến. Đó là người thiên vân môn. Chương 6, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Sưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.